Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4187, đụng phải cực phẩm 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó, có một cái tiểu cô nương hờn dỗi mà đề cao giọng nói. Công tử, kết quả kia có cái gì không bình thường? Nam nhân ý vị sâu xa mà trả lời. Tự nhiên không bình thường. Cái trước ngươi hầu hạ ta, ngươi hòa khí lực, cái sau, ta hầu hạ ngươi, ta hòa khí lực, tiểu ngọc, hầu hạ ta lâu như vậy. Ngươi có muốn hay không để bản công tử tự mình hầu hạ một lần? Bất quá, ngươi chính là muốn, cũng vô dụng, bản công tử mang tông môn độc môn thần hương, cam đoan những cái kia giảo hoạt tiểu trùng tử không chỗ độn hình. Đắc chí xong. Nam nhân dừng lại một chút, tiếp lấy lười biếng mở miệng, đánh cược từ thời khắc này bắt đầu. Hiện tại, tay ta có chút lạnh. Tiểu Ngọc, cho ta ấm tay. Nam tử sau cùng cái kia bốn chữ, nghe bình thường, nhưng là, vô cùng mập mờ, còn lộ ra muốn vẻ mặt giọng nói. Loan giá bên trong, nữ tử kiều mị cười tiếng vang lên. Công tử liền là chán ghét. Tiếng cười dừng. Sau đó, là nữ nhân thoảng qua kém thở rên gì. Cái này, là cái gì loạn thất bát tao đối thoại. Bên trong đến cùng người nào? Người tu luyện, lỗ tai so người bình thường muốn linh mẫn. Vợ chồng hai người tu vi, có thể dùng, cho dù cách khoảng cách nhất định. Nhưng là, bọn hắn vẫn là một chữ không lọt nghe thấy Loan Giá bên trong nói chuyện với nhau. Khúc Đàn Nhi rút rút miệng. Bất khả tư nghị nhìn xem bộ kia Loan Giá. Ban ngày ban mặt, lại có thể có người đem loại này phá sự cầm đi ra thảo luận. Đồng thời, rất có khả năng, đã cách một tầng lụa trắng. Tại tiến hành thực thao, đây quả thực chính là, người trong nghề A Hát, Trần Lão Sư đều so ra kém. Nào đó nữ khuôn mặt nhỏ hiền hiện nhìn mà than thở biểu lộ. Trong lòng chính thay bên trong tác phong lớn mật người lớn tiếng khen hay. Bất thình lình, nhớ lại cái gì? Khúc Đàn Nhi vụng trộm quét liếc mắt bên người Mặc Liên Thành. Muốn biết rõ, Thành Thành hắn có thể tiếp nhận tất cả mới sự vật. Liền là chỉ có hành vi tác phong phương diện. Đương nhiên là có nàng ở đây thời điểm. Người khác là tuyệt đối không thể thả đung đưa. Cái này Loan Giá bên trong người. Quả thực là hoang dâm vô độ. Thành Thành lại là phản ứng gì? Quả nhiên, tên nào đó cau mày. Một mặt nhẫn nại dáng dấp. Khúc Đàn Nhi vội ho một tiếng. Nhắc nhở, cái kia, Thành Thành, nhàn sự không quản. Mặc Liên Thành trả lời. Ta biết rõ, cho nên, hắn mới có cơ hội. Đem nói cho hết lời. Bẩn nhà ta Đàn Nhi lỗ tai. Nàng. Nghe vậy, Khúc Đàn Nhi vội vàng khoát tay, ra hiệu nói, cái kia, Thành Thành, ta không quan hệ, cái này còn tại ta tiếp nhận phạm vi. Bất ngờ, hai bó lăng lệ ánh mắt đánh tới, Khúc Đàn Nhi cổ co rụt lại, nàng mới vừa nói cái gì? A Hát, dường như nói nhầm, ây, nào đó nữ quính một chút, lập tức đổi giọng, lời lẽ chính nghĩa mà. Không sai, trong này đều là ai? Nói cái gì hỗn trướng nói chuyện? Quả thực là bẩn chúng ta lỗ tai. Mặc Liên Thành nhàn nhạt thu tầm mắt lại. Sau đó, ánh mắt trở lại chỗ cửa thành. Đúng lúc này, có ba người từ trong rừng đi ra. Đối diện cùng Loan Giá va nhau mà lên. Dẫn đầu là hai cái da vẻ đạo mạo nam tử trung niên. Phía sau bọn họ người kia. Tử Hỗ. Bọn hắn lại gặp mặt, vợ chồng hai người đồng thời híp híp mắt, ba người nhìn về phía cổ quái Loan Giá, ánh mắt nhao nhao hiện lên nghi hoặc, giống như là kỳ quái như vậy một kiện lớn vật vì sao xuất hiện ở chỗ này, đồng thời. Nhìn cái này bộ dáng, tòa này Loan Giá là muốn tiến vào cánh rừng, cái này trong rừng phần lớn là độc tính mãnh liệt, lại có linh tính côn trùng. Cái này người đi đường là dự định như vậy đi vào bên trong. Hoàn toàn là cầm tính mệnh đang nói đùa. Cầm đầu một tên nam tử. Trước tiên ngăn ở loan giá trung gian. Yêu hống một câu. Bên trong là người nào? Đi ra. Nương theo lấy một tiếng này chất vấn. Loan giá bên trong. Cười đùa âm thanh dừng lại. Cách chương.